Chương 546, Thiên Nhất đối chiến Long Đằng. Long Đằng Vương Triều lần này quân đội cùng dĩ vãng bất đồng, bọn họ mang đến tất cả đều là hổ lang cùng tinh nhuệ chi sư, từng cái đều là từ trong chiến trường chú tâm chọn lựa ra hán tướng, người người thực lực kinh người, không thể khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này lời nói, Thiên Nhất đạo chủ phỏng trừng đã sớm phát động thế công, đâu còn sẽ giống bây giờ như thế án binh bất động, yên tinh chờ thời cơ. Đối diện trong trại lính, Đại Minh Đế ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng lại bắt đầu trận đau. Kỳ quái, ta vì sao lại có một loại bi thương cảm giác, chẳng lẽ là Ngô Vương cùng Triệu Vương bên kia xảy ra chuyện gì? Đại Minh Đế chân mày thật chặt nhíu lại, hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cơ vẻ, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là không hiểu. Nhưng là ta đã đem Trấn Nam Vương phái đi ra ngoài rồi, còn có ước chừng 300 danh ảnh vệ, theo lý mà nói, Bắc Sơn đạo chủ hẳn không phải là đối thủ mới đúng. Đại Minh Đế cho mày, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, thần sắc rất là mê mang, nhưng là trong lòng cảm giác thống khổ, lại khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một tên lao thái giám, hắn vẻ mặt vẻ sợ hãi, ở đi tới trước người Đại Minh Đế thời điểm, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi, Nô Vương cùng Triệu Vương linh hồn gặp toàn bộ bể tan cảnh, thậm chí ngay cả Trấn Nam Vương cũng chịu khổ độc thủ, còn không chờ Đại Minh Đế lên tiếng hỏi, lao thái giám liền dẫn đầu mở miệng trước, hắn lao lệ tung hoành no y đến, trong lòng rất là bi thương. Ngươi nói cái gì? Đại Minh Đế nghe được tên kia lao thái giám lời nói sau, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó mặt đầy phẫn nộ nói một câu, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. Bệ hạ, ba vị vương gia sợ rằng bây giờ đã thảm gặp bất chắc rồi. Lao thái giám lên tiếng nói một câu, thanh âm của hắn rất là trầm trọng, tự khắc đến Đại Minh Đế tâm lý. Đại Minh Đế nghe được tên kia lão thái giám lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ chán nản địa ngồi ở trên mặt ghế, cả người thân thể phảng phất cũng sủi lơ. Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế à? Này Bắc Sơn đạo chủ kết quả có năng lực gì, lại giết ta hai thằng con trai cùng một tên đệ đệ? Đại Minh Đế nắm tay chặt chẽ nắm lên, trên người hắn mang theo một cổ mãnh liệt khí thế. Bệ hạ, bây giờ phía Bắc tin tức còn không có chuyển tới, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, tiên hạ thủ vi cường đi, nếu như chờ bên kia chuyển tới tin tức lời nói, phỏng chừng quân ta sẽ quân tâm đại loạn. A lão thái giám hơi do dự rồi sau một hồi, hắn lên tiếng nói một câu. Hô, Đại Minh Đế hô hấp rất là thô trọng, hắn bắt đầu kịch liệt thở hổn hển, cả người thần sắc cũng rất là có cái gì không đúng. Giữa chân mày thậm chí có hồng quang không ngừng lóe lên, nhìn thập phần tà dị. Truyền chấm chỉ ý, lập tức ra quân. Đại Minh Đế hít một hơi thật sâu, hắn từ chỗ mình ngồi đứng lên, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một tiếng. Đúng, bệ hạ. Tên kia lão thái giám nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, hắn thập phần cung kính gật gật đầu, sau đó liền xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất ở rồi trước mặt Đại Minh Đế. Đại Minh Đế long hành hổ bộ, hắn từ chính mình trong quân doanh rời đi, sau đó khai ra một con ngựa cao lớn, dẫn đầu hướng phương xa đi. Cách đó không xa truyền tới trận trận tiếng nổ, Đại Minh Đế dưới quyền toàn bộ quân đội toàn bộ được triệu tập, tản ra hết sức kinh người uy áp, giống như một đám mây đen lớn. Rất nhanh, Đại Minh Đế bóng người liền xuất hiện ở trên chiến trường, hắn cùng với Thiên Nhất đạo chủ xa xa tương đối, cả người sắc mặt hết sức khó coi. Chu thúc thúc, chấm để tay lên ngực tự hỏi, cho tới nay cũng không xử bạc với ngươi. Ngươi tại sao nhất định phải cùng chấm đối nghịch? Đại Minh Đế chân mày thật chặt nhíu lại, hắn nhìn phương xa kia quen thuộc gò má, sau đó mặt đầy phẫn nộ nói một câu. Ha ha, ngươi cái này sát quân giết cha loạn thần tặc tử. Lại cũng không cảm thấy ngại cùng ta nói ra những lời này, ta hiện tại liền muốn chém xuống ngươi đầu, dùng để tế điện tiên đế anh linh. Thiên Nhất đạo chủ thay đổi trước ôn hòa thần sắc, hắn đột nhiên phẫn nộ giống lớn một tiếng, trên người mang theo cực kỳ khí thế bằng bạc. Thậm chí đem quanh thân không gian cũng đập vụn không ít. Có lẽ là bị đâm trọt rồi chỗ đau, Đại Minh Đế sắc mặt thoáng cái liền âm trầm, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, hận không được trực tiếp đem Thiên Nhất đạo chủ cho tháo thành tám khối. Giết cho ta! Đại Minh Đế đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó một người một ngựa, dẫn đầu về phía trước nghiền ép đi. Đại Minh Đế sau lưng mấy trăm ngàn tướng sĩ, cũng là đồng thời xuất phát, bọn họ thật chặt với sau lưng Đại Minh Đế. Hướng phương xa quân đội liều chết xung phong đi. Nơi bọn họ đi qua, cuốn lên trận trận nồng nặc bụi mù, kinh người sát khí hội tụ vào một chỗ, dường như muốn đem thiên địa cũng xé rách. Cho ta hướng Thiên Nhất đạo chủ hít một hơi thật sâu, hắn là như vậy không chút do dự phát động tấn công mệnh lệnh, sau lưng đại quân giống như một đám mánh hổ một dạng điên cuồng về phía trước chém giết đi. Hai phe đại quân rất nhanh thì đồng thời xuất hiện với nhau, vô số máu tươi phun vải ra, đem đại địa cũng nhuộm thành rồi máu đỏ vẻ, thậm chí ngay cả trong bầu trời mây trắng, cũng bị bọn họ mãnh liệt khí thế cho tách ra. Thiên Nhất Đạo Chủ không chút do dự cùng Đại Minh Đế chiến đấu với nhau, bọn họ mỗi lần xuất thủ, cũng sẽ đánh nát một mảnh lại một vùng không gian, phụ cận rất nhiều binh lính cũng sẽ phải gánh chịu dính líu, hóa thành một dạng lại một dạng phấn vụn. Thiên Nhất Đạo Chủ cảnh giới thực lực, mặc dù không như Đại Minh Đế, nhưng là hắn dựa vào chính mình kinh nghiệm phong phú, lại cùng Đại Minh Đế đánh ngang sức ngang tài, trong lúc nhất thời, hoàn toàn bất phân cao thấp. Thiên Nhất Đạo tay thuận cầm một thanh trường kiếm, mỗi một lần huy kiếm, cũng sẽ ở mang theo một đạo lại một đạo kiếm quang. Mà Đại Minh Đế trong tay là nắm một cái điêu khắc có chân long đồ án đại đao, trong tay đại đao không ngừng kêu run, đem Thiên Nhất Đạo chủ công thế toàn bộ chặn lại. Đại Minh Đế thực lực, mặc dù nếu so với Thiên Nhất Đạo chủ mạnh hơn một ít, nhưng là trong chốc lát giữa, nhưng cũng cầm Thiên Nhất Đạo chủ hoàn toàn không có biện pháp. Bên kia tình hình chiến đấu cũng thập phần thảm thiết, vô số tướng sĩ ném đầu, xuất ra nhiệt huyết, cuối cùng chết trận xa trường. Một phe này chiến sĩ rất là vô cùng sốt ruột, mặc dù Thiên Nhất Đạo chủ cùng Đại Minh Đế thực lực bất phân cao thấp, nhưng là nếu như tử quan sát kỹ lời nói, vẫn có thể phát hiện Thiên Nhất Đạo chủ thực ra nơi tại hạ phong, thậm chí ngay cả phía sau hắn những quân đội kia cũng là như vậy, không cách nào cùng Long Đằng Vương Triều đại quân chống đỡ được. Thiên Nhất Đạo tay thuận hạ binh nhiều tướng mạnh, nhưng là Đại Minh Đế nhưng là Long Đằng Vương Triều đương thời đế vương, thủ hạ của hắn tướng sĩ càng thêm cường đại, số người cũng càng thêm nhiều cho dù còn lại đạo chủ không có lựa chọn trợ giúp Đại Minh Đế, nhưng ở này lấy giờ phút này Đại Minh Đế thế lực cũng đã là hoàn toàn nghiền ép Thiên Nhất Đạo Chủ. Thiên Nhất Đạo Chủ ở thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, trong lòng rất là kinh ngạc. Hắn vốn cho là mình cũng có thể thắng dễ dàng Đại Minh Đế, nhưng là ai có thể nghĩ tới lại hoàn toàn ở vào hạ phong.